Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 25, đấu vòng loại bên thắng. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Bịch một tiếng, hủy thiên diệt địa một kích. Isaioi mô phỏng sáng tinh đồ cùng Apollo kim tiễn trong nháy mắt oanh sát tại hết thảy. To lớn trùng kích, trực tiếp đem chọn cái chòm sư tử xào huyệt toàn bộ đánh nát sụp đổ xuống dưới. Vô địch kim tiễn, trực tiếp tại mô phỏng sáng tinh đồ một cái thế giới xem oanh sát trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Đây là ngay cả thần linh tín ngưỡng cũng đủ để đánh lui một kích. Minh bạch đây là vật gì, Apollo trên mặt tràn ngập kinh hãi. Vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận sự thật này. Không có khả năng, nhân loại tại sao lại có được loại vật này, trong bi phẫn. Trong con mắt, càng thả càng lớn Aurora Pillar trong nháy mắt đánh vào trên thân thể hắn. Hắn muốn dùng phía sau cánh chim ngăn cản, thế nhưng là cái kia một phần vũ trụ chân lý quyền năng. Cũng không phải là thân là Thái Dương thần hắn có thể ngăn cản được tới. Chẳng lẽ nói tiểu tử này linh cách chân tướng là tựa như là phát hiện cái gì? Apollo cuối cùng lưu lại không cam lòng lời nói. Sau đó bị nuốt hết tại Isaioi mô phỏng sáng tinh đồ bên trong. Sau đó trong nháy mắt này, chiến tranh chủ quyền mặt trời đấu vòng loại cho ra kết quả. Gip game, lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời đấu vòng loại. Chòm sư tử thí luyện. Người thắng trận thiên nhãn Sakamaki Isaioi. Người thắng trận sẽ đạt được chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết tư cách dự thi. Chờ đến phán đoán sau khi hoàn thành, sẽ đem Sakamaki Isaioi tiên sinh đưa xong chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết sân bãi. Tại trong lúc này đối với ngài nếu như tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, còn xin thông cảm nhiều hơn. Tiên thệ, chiến tranh chủ quyền mặt trời doanh vận ủy ban cam đoan công chính tổ chức kể trên trò chơi. Lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời chấp hành người phụ trách Laplace tiểu ác ma chiến. Thắng tuyên ngôn. Tại Isaioi mô phỏng sáng tinh đồ oanh trên người Apollo trong nháy mắt đó. Chính là sinh thành, nhưng mà Isaioi công kích còn xa không chỉ như vậy. Vũ trụ chân lý cấp bậc công kích, đám thần trung tâm áo nghĩa mô phỏng sáng tinh đồ, đem Apollo nuốt hết đằng sau. Còn lại đợt trực tiếp oanh sát tại cái này chiến tranh chủ quyền mặt trời đấu vòng loại sân bãi. Phía trên, bịch một tiếng. Aurora Pillar trực tiếp đem hắn xuyên qua, dao động toàn bộ chiến tranh chủ quyền mặt trời. Trong chớp nhoáng này, dao động cũng không phải là chỉ có chòm sư tử, còn có cái khác đấu vòng loại thí luyện. Bạch Dạ Vương, Queen Halloween, Indra chờ ở trong chớp nhoáng này bỗng nhiên ngừng đấu vòng loại công lược. Cảm nhận được cỗ lực lượng này rung động, để bọn hắn con mắt khẽ híp một cái. Là ai? Bạch Dạ Vương mở ra, mặt trời không lặn, quạt xếp. Từ vỡ tan đấu vòng loại trong sân tràn đầy đi ra cái kia một phần vũ trụ quan đạt được cảm ứng. Đây thật là quen thuộc thế giới quan A, là đơn thuần đồ đần. Hay là muốn nói rõ chính mình có càng mạnh vương bài. Nữ vương mang trên mặt nụ cười yêu nhã. Chỉ là, mặc kệ là ở vào điểm nào nhất, nữ vương đều đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái này thật đúng là không yên ổn a, cái này có thể chỉ là đấu vòng loại. Vậy mà dùng ra loại vật này a, quá loạn đi. Indra lắc đầu, cảm thấy có chút khó tin. Loại vật này, mặc kệ đặt ở đều xem như vương bài gíp, bây giờ lại tại đấu vòng loại xuất hiện. Không có sai, đây là mô phỏng sáng tinh đồ, có thể dao động đấu trường bản thân. Cũng chỉ có loại lực lượng này mà nói, dù sao. Cái này sân bãi cũng không như khu vườn nhỏ thế giới như vậy kiên cố. Toàn quyền lĩnh vực nói không chừng có thể đem hắn đánh nát. Không nói đến mặt này, đạt được thắng lợi tuyên ngôn. Một tấm chiến tranh chủ quyền mặt trời quyển ra cừu lặng yên rơi vào Isaioi trong tay. Đó là thắng lợi tuyên ngôn. Đồng dạng cũng là chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết ra trận khoán. Đồng thời, bởi vì chiến tranh chủ quyền mặt trời đấu vòng loại kết thúc, hết thảy tất cả khôi phục nguyên dạng, Gilgamesh cùng Dực Thần Long linh cách lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ lại, thoáng qua tức thì ở giữa chính là biến trở về nguyên dạng. Gilgamesh biến thành anh linh hình thức. Dực thần long cũng khôi phục nguyên dạng. Cường hóa thần tính quy tắc đã biến mất. Khôi phục nguyên dạng a, thật sự là đáng tiếc a. Gilgamesh, thần tính đạt được lớn nhất cường hóa đằng sau. Không nghĩ tới lại biến thành cường đại như thế thần linh. Đặc biệt ba chữ số. Cùng nữ vương cùng một cấp bậc. Mà dực thần long cũng là kim ô cấp bậc. Thô sơ giản lược đoán chừng. Cũng là ba chữ số trình độ. Tuy nói hẳn là hạng chót. Ngày sau nếu như chế tác hip game nói, nhất định phải tăng thêm cường hóa thần tính điểm này. Izayoi lẩm bẩm nói. Mới vừa nói xong, Izayoi cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Gilgamesh cùng vua Pharaoh vô danh lập tức biến thành tấm thẻ về tới hắn trong tay. Sau một khắc, đêm trắng hào quang bỗng nhiên huy sái xuống. Izayoi thân thể lập tức trở nên hư ảo. Chiến tranh chủ quyền mặt trời đấu vòng loại sân bãi bắt đầu băng liệt. Muốn đi vào trận chung kết sân bãi, quyển gia cừu phóng xuất ra quang huy. Trực tiếp đem Izayoi nuốt hết. Ánh mắt bị tước đoạt. Biến thành tuyết trắng. Chờ đợi khôi phục như cũ thời điểm. Cảnh sắc trước mắt chính là đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một đầu tuyến. Không sai. Đơn thuần một đầu tuyến. Không biết kéo dài đến địa phương nào. Có thể nhìn thấy chỉ là vô hạn mà thôi. Đây là đường chân trời. Màu trắng địa bàn. Đêm trắng đường chân trời. Tại đường chân trời cuối cùng. Có thể nhìn thấy trình độ quỹ tích vận hành. Tại quỹ tích phía trên. Người sở hữu Thái Dương. Thái Dương số lượng. Đã qua một nửa. Đồng thời. Tại Izayoi xuất hiện trong nháy mắt. Chòm sư tử. Tại trong quỹ tích. Biểu hiện ra. Chủ quyền mặt trời. Quý vị. Izayoi nam nam nói, quan sát đến chung quanh, mà lại, nơi này là đêm trắng đường chân trời a. Bạch dạ vương sân chơi, cũng không phải là sân chơi nha. Một thanh âm, từ Izayoi phía sau truyền đến. Izayoi quay đầu, nhìn thấy một cái nam nhân, người mặc thần thoại khôi giáp nam nhân. Mặt ngoài nhìn qua vô cùng ôn nhu. Nhưng là cái kia sắc bén hai con ngươi bên trong phóng thích ra cơ trí nhưng vượt xa trước đó Apollo. Nam nhân này, tuyệt đối là một cái không tầm thường thần vương. Nếu như ngay cả cái này đều có thể được xưng là bạch dạ vương sân chơi mà nói. Bạch dạ vương cũng không tránh khỏi có chút quá xa xỉ. Hắn cười nói, dáng tươi cười như tắm gió xuân. Nơi này, là đêm trắng đường chân trời. Bạch dạ vương game nghịch lý cuối cùng áo nghĩa sân bãi. Là nhân loại tuyệt đối không cách nào đến nơi lúc chi cuối cùng. Tinh chi cuối cùng thâm uyên. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.